trường quầy, đảo mắt mấy vòng, chợt nảy ra một ý, khom người ghé tay hắn, thì thầm. Đại nhân, hay là để hắn đến phủ ngài, nghỉ tạm một đêm, nhường cho hắn lầu khách quý để làm tân phòng, thế chẳng phải là xong rồi sao? Cái gì mà... Trần Hằng đang định nổi giận, chợt trông thấy trưởng quầy ra hiệu con số thiếu hụt trong sổ sách. Hắn nghiến răng, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Được, chắc chắn được. Được cái gì? Công tử trẻ tuổi nhướng mày. Trần Hằng xoay người lại, cười ha hả. Nếu đồng công tử không chê, hay là tới phủ ta nghỉ tạm một đêm... Tiệc cưới ấy mà, đương nhiên phải làm thật long trọng và linh đình cho đệ muội. À không, cho vị đệ muội thứ 18 của công tử, phải để cả Kỳ Châu... Không, phải để cả Triệu Nam biết tới chuyện vui này mới được, thế nào hả? Đại nhân thật rộng rãi. Công tử trẻ tuổi cúi đầu, mỉm cười khom lưng. Vậy thì xin nghe theo lời đại nhân, đại hôn ngày mai, tất sẽ mời đại nhân ngồi ở ghế trên, chứng giám cho phu thê chúng ta. Ngày mai? Trần Hằng sửng sốt, công tử trẻ tuổi cau mày. Không tiện sao? Ồ, tiện chứ, chỉ là hôn nhân đại sự. Trần Hằng nói một nửa thì khựng lại, sực nhớ cái chuyện gọi là đại sự này, người ta đã làm tới 17 lần rồi. Khóe miệng hắn giật giật, gắng gượng nặng ra nụ cười. Đã vậy hôm nay ta sẽ về phủ, sắp xếp tiệc cưới ngay. Không dám làm phiền đại nhân bỏ tiền. Công tử trẻ tuổi đứng thẳng người, tay gõ nhẹ lên bàn dài. Sau tấm bình phong, rèm ngọc lay động, một chiếc dương lớn được hai nam nhân cao to gồng mình khiêng vào, đặt xuống nền đất. Tạ Thanh Yến nâng chén rượu vàng, cụp mi ra hiệu. Hai người kia lập tức hiểu ý, mở dương ra. Dầm. Trần Hằng thất thố làm rơi chén rượu xuống bàn, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào hòm châu báu, óng ánh lấp lánh bên trong. Đây là... Chi phí tổ chức hôn lễ, nếu còn dư, xin lấy làm tiền đặt cọc, dâng lên đại nhân. Trần Hằng thở hổn hển, vất vả lắm mới có thể rời mắt khỏi hòm châu báu ấy. Hắn quay sang công tử trẻ tuổi với ánh nhìn phấn khởi. Yên tâm đi, hiền đệ. Ngón tay lơ đãng vuốt chén rượu của Tạ Thanh Yến khựng lại, ánh mắt còn dừng ở gấu váy vàng nhạt sau rèm, cũng thu về. Y như cười như không nâng chén rượu lên. Vậy thì đa tạ Trần huynh. Trần Hằng ngửa cổ uống cạn chén rượu, suýt nữa thì khoác vai thân thiết. Hiền đệ à, vị mỹ nhân mà đệ cưới ngày mai sống ở đâu, ta sẽ cho binh phủ đích thân đến rước nàng về cho đệ. Nơi thôn dã hẻo lánh tìm cũng khó lắm. Công tử trẻ tuổi ngẫm nghĩ giây lát. Hình như gọi là thôn Đại Sơn. Trần Hằng bị men rượu và mùi tiền làm cho đầu óc quay cuồng, chớp mắt quay sang hỏi trưởng quầy. Kỳ Châu có nơi nào gọi là thôn Đại Sơn không? Trưởng quầy cũng mở mịt, mấy giây sau mới vỗ tay cái đét. Là thôn Đại Thạch chứ gì? À, là ta nhớ nhầm, trong nhà thê thiếp nhiều quá, thật sự khó nhớ nổi, mong Trần huynh thông cảm, ta phạt mình một chén. Công tử trẻ tuổi cụp mi, mỉm cười chẳng mấy để tâm. Đúng là thôn Đại Thạch đấy. Sáng hôm sau, thôn Đại Thạch, trong sân viện của một hộ dân được mượn tạm để nghỉ chân, một cỗ kiệu cưới, 16 người khiêng xa hoa rực rỡ, có khung đỏ lộng lẫy, viền vàng khảm ngọc, màn sa mỏng và tua rua rủ xuống, đang lặng lẽ dừng lại giữa sân. Mà vị tân nương khoác trên mình bộ hỷ phục được may rộng kia, lúc này đang chống gậy bước lên kiệu với vẻ mặt vô cảm, được Liên Kiều nhịn cười đỡ vào. Trường công tử. Liên Kiều cố nhẫn nhịn cúi người vào kiệu, chùm một chiếc khăn van đỏ cũng được may rộng ra cả một vòng lên đầu Thích Thế Ẩn. Thật uất ức cho ngài rồi. Nàng ấy không nhịn nổi nữa, vội vàng chui ra khỏi kiệu, buông từng lớp rèm lụa xuống, sau đó chạy ra ngoài sân gọi đám người khiêng kiệu vào. Giờ lành đã đến, tân nương khởi kiệu thôi. Đêm ấy, Kỳ Châu, phủ Tiết Độ Sứ. Lồng đèn lớn rực rỡ chói mắt, treo cao trước cổng phủ, kéo dài thành một hàng phủ kín tường. Ánh sáng đỏ rực phản chiếu cả góc trời. Trốn Man Di Triệu Nam khác với kinh thành, giới nghiêm ban đêm cũng không nghiêm ngặt lắm. Vài ba người đi đường, tình cờ ghé qua các quán trà ven phố, đều không khỏi dừng bước, ngoái nhìn. Có người gan to hơn, ngồi trong quán trà thì thầm bàn tán. Phủ Tiết Độ Sứ tổ chức hôn sự à? Sao có thể phu nhân Tiết Độ Sứ chỉ có một trai một gái, lại chưa tới 10 tuổi? Thế chẳng lẽ là Trần Đại Nhân muốn nạp tiếp? Thôi đi, tiếng tăm sợ vợ của Tiết Độ Sứ vang khắp Triệu Nam, đến cả chó nhà hàng xóm ta còn biết. Trưởng quầy quán trà đang dọn hàng, vừa lau bàn vừa nói. Hiểu lầm rồi, không phải Tiết Độ Sứ nạp thiếp, là nghĩa đệ của ông ta đó. Nghĩa đệ? Mọi người kinh ngạc. Người đến từ Giang Nam, nghe đâu có gia tài bạc triệu, đây đã là vị tiểu thiếp thứ 18 rồi. Ấy, nhìn kìa, chẳng phải đang tới đấy sao? Lời vừa dứt, tiếng nhạc hôn lễ vang dậy, cỗ kiệu hoa từ cuối phố dài dần dần tiến tới. Kiệu lớn lộng lẫy, rèm màn phủ trên mặt đất, dọc đường còn dài đầy hoa. Xì, cây thứ cùng mùa ruộc với cẩu quan. Này, ngươi nói nhỏ thôi, không muốn sống sao? Đừng có kéo bọn ta theo. Cứ chờ xem đi, một đêm ầm ĩ thế này, e là chẳng được yên ổn đâu. Bách tính đứng xem, nhanh chóng giải tán. Cô Kiều cũng theo tiếng nhạc, tiến đến cửa xe ngựa của phủ Tiết Độ Sứ. Vệ binh canh cổng chặn người lại, cất tiếng hỏi. Không phải giờ rộng đã vào phủ sao? Giờ tốt rồi mới đến là sao? Bẩm đại nhân, một kiệu phu bất cẩn bị suýt nữa làm tân nương bị thương, vì vậy mới phải nghỉ ngơi giữa đường, khiến thời gian bị trì hoãn. Liên Kiều bước lên giải thích. Vệ binh nhìn đoàn kiệu bằng ánh mắt nghi ngờ. Không xảy ra sơ suất nào chứ? Dĩ nhiên không có, đại nhân cứ yên tâm. Vệ binh còn định tiếp tục truy hỏi, thì bên trong kiệu, một bàn tay trắng nõn, vén lớp sa mỏng có tô rua. Trên đốt ngón tay trắng ngần kia, thấp thoáng, một nốt ruồi son đỏ như máu. Tiếng nữ nhân vang lên lười biếng, có ý của trách. Tiểu Liên, sao vẫn chưa vào phủ? Tiểu thư, không phải chúng ta không vào, mà là vị... Liên Kiều ngập ngừng, nhìn về phía vệ binh. Đại nhân xưng hô thế nào? Vệ binh vội rời mắt khỏi bàn tay mềm mại kia, thầm nghĩ nếu vì chuyện còn con này mà bị Tiết Độ Sứ trách tội thì thật xui xẻo. Hắn xua tay. Và nhanh đi. Đa tạ đại nhân. Liên Kiều khom gối hành lễ lấy lệ, sau đó vung tay ra hiệu tiếp tục theo sau cỗ kiệu. Tiếng nhạc rộn rã đưa đoàn người tiến vào phủ, đi thẳng tới gian phòng đã chuẩn bị sẵn trong hậu viện. Cùng lúc đó, ở tiền viện, trong nhã thất, Hiểu Hương đang chiêu đãi khách khứa, tiếng ca múa vang lên không dứt, bàn tiệc xếp thành hàng dài. Khách mời ngồi tản mát khắp nơi, chén bát ngổn ngang. Ngay sau bàn tiệc đầu tiên, Trần Hằng uống đến nỗi mặt đỏ gay, vừa buông cung tên, vừa quay lại ôm lấy vò Thiên Tử Túy mà hắn yêu thích, không buông tay. Hiền đệ, hiền đệ xem, huynh bắn mũi tên này thế nào? Tạ Thanh Yến mặc hỷ phục đỏ rực, tóc búi gọn gàng được cố định bằng châm ngọc, nổi bật giữa đám đông. Đai ngọc thêu hoa văn chỉ vàng, ôm lấy vòng eo thon gọn. Đuôi áo bào đỏ rộng lớn, tung bay trải dài trên mặt đất. Y như người tựa lưng vào bàn, chân dài gập lại tùy ý, cằm hơi ngẩng lên, ánh mắt như cười như không. Thoáng nhuộm men rượu, càng khiến dung nhan thêm vài phần yêu mị phong lưu. Nghe nói năm xưa Trần Đại Nhân dự võ cử, một mũi tên xuyên qua hồng tâm, được thánh thượng khen ngợi, quả là anh hùng xuất chúng. Nếu chẳng phải sau đó nghe lời sư phụ chấp nhận ẩn cư ở biên ải man hoang này, thì e rằng với chí hướng ban đầu của Trần huynh giờ đã sớm lập công ngoài biên ải, danh chấn Bắc Cương rồi. Hiểu, ta chỉ có hiền đệ thôi. Trần Hằng ôm lấy vò rượu, say khướt, vỗ ngực. Vi huynh khổ lắm, nhưng đó là lời của sư phụ mà. Người có ân với ta không thể cãi lời được. Tiệc rượu rộn rã, kẻ gậy trống, người ca hát. Tiếng la hét hò reo không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Tạ Thanh Yến tựa lưng vào bàn dài, chống tay lên mặt bàn. Ngón tay thon dài như ngọc, kẹp lấy chén vàng, lật ngược. Rượu trong chén nhỏ, từng giọt xuống. Tựa như y cũng say không nhẹ, giọng nói khàn khàn. Huynh trưởng có tấm lòng son sắt, lời nói ra thật sự khiến người ta cảm động. Nhưng mà ta nhớ đến sư phụ, không biết người có nhớ đến ta không? Trần Hằng lại ở một cái, ngửa đầu, say khướt, chỉ lên trời. Cái nơi Triệu Nam quỷ quái này, ta đã ở suốt 10 năm. 10 năm đó, ngay cả đứa con trai mà trưởng công chúa giấu ở Xuân Sơn tên Tạ Thanh Yến ấy, hắn còn có thể lập công ngoài biên ải. Còn ta thì sao? Ta thì sao chứ? Liệu triều đình có ai còn nhớ đến Trần Mỗ ta không? Tạ Thanh Yến thì có gì đáng nói, huynh trưởng cần gì phải để tâm tới hắn. Chẳng qua chỉ là thằng nhóc, chưa mọc đủ lông, dựa hơi ra thế, chiếm đoạt công lao của người khác. May mắn giành được chút hư danh mà thôi. Tạ Thanh Yến xoay chén rượu trong tay, lười biếng nói. Khi huynh trưởng nổi danh khắp thiên hạ, hắn còn chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu sự đời. Nếu chẳng phải huynh trưởng vì đại nghĩa sư môn mà buông bỏ tiền đồ, thì người nổi danh phương Bắc hôm nay hẳn là huynh mới phải. Đến lúc đó, ngựa dẫm Tây Ninh, Bình Định 13 châu, đâu đến lượt hắn được chộp công danh, trên trời rơi xuống kia. Hiền đệ à! Trần Hằng cảm động, suýt rơi nước mắt, lảo đảo nhào tới khoác vai y, nước mắt, nước mũi giàn ruộng. Ngàn vàng dễ kiếm, chi kỷ mới khó cầu đấy, hiền đệ. Tạ Thanh Yến ngừng xoay chén rượu, nhẹ nhàng đặt chén thẳng lại. Y nhấc vò rượu lên, đôi mắt ngập men say, mang theo ý cười, lại rót đầy rượu cho Trần Hằng. Huynh trưởng đừng vội, anh hùng rồi sẽ có ngày vang danh, Minh Châu sao mãi chịu lặng thầm trong hộp gỗ. Đúng, đúng vậy. Trần Hằng uống cạn chén rượu, thiên tử túy trong tay, ngửa mặt cười to. Tương lai có hiền đệ làm quân sư, trợ giúp ta lo hậu cần, đánh một trận Tây Bắc, lập tức phong hầu. Nào, hiền đệ, lại uống với Vi Huy, thêm một chén. Rượu ngon không xứng với anh hùng, hết vò này, ta sẽ lấy thêm vò khác, mời Trần huynh. Được. Mắt Trần Hằng đã díp lại, lẩm bẩm phẩy tay. Uống nữa, lại uống. Tạ Thanh Yến gạt tay Trần Hằng đang khoác trên vai xuống, vịn bàn đứng dậy, tựa như say quá nên bóng người khẽ lảo đảo. Tà áo cưới đỏ tươi tựa sóng nước lượn lờ, y khựng lại, vòng eo thon hơi cúi xuống, ngũ quan tuấn mỹ dịu dàng toát ra vẻ phong lưu, ôm quyền thi lễ. Xin chư vị chờ cho một lát. Nói xong, y xoay người quay lưng lại với cả sân đầy ánh nến đỏ rực, bước vào bóng tối. Ánh sáng lấp lánh phủ lên hàng mi, đôi mắt, bờ môi y, cùng nụ cười và men say khi nãy đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt đen như mực, lộ vẻ lạnh lùng, lười biếng. Tạ Thanh Yến phất tay áo, chén vàng đang kẹp giữa ngón tay bị hất thẳng xuống đất. Choang một tiếng, phía sau tiếng Trần Hằng đổ gục xuống bàn vì quá chén. Át hẳn, âm thanh chén rượu vỡ nát. Tạ Thanh Yến hờ hững cụp mi, cúi đầu lau sạch rượu trên ngón tay. Y nhìn về phía ám vệ sau tấm rèm, ra lệnh. Động thủ. Hậu viện, phủ tiết độ sứ, phòng tân hôn. Lửa đêm rực rỡ, tiếng huyên náo vọng qua song cửa. Nến đổ hắt ánh sáng mờ ảo lên màn giường đỏ thẫm. Một nữ tử mặc hỉ đỏ phục, đầu trùm khăn van, thêu phượng, viền vàng, ngồi ngay ngắn ở chính giữa giường, sau lưng chất đầy táo đỏ, hạt rẻ, hoa quế cùng các loại quả ngụ ý sinh sôi nảy nở. Liên Kiều rón rén nằm bò dưới hành lang trong viện, thò đầu nhìn ra ngoài hồi lâu rồi lén chạy vào. Tiểu thư, nô tỳ nghe thấy hình như có người ở tiền viện sắp đến rồi, có phải bọn họ bắt đầu lục soát chứng cứ mà trưởng công tử nói không? Dưới lớp khăn đỏ, giọng nói trong trẻo lười biếng của nữ tử vang lên. Có lẽ vậy, hắn đã uống đủ liều mê dược, phần còn lại thì chẳng cần quan tâm nữa. Người kia nói rồi, bất kể nghe thấy động tĩnh gì, chúng ta cũng không được ra khỏi viện. Đao kiếm không có mắt, cứ yên tâm đợi là được. Nghe y nói thì dễ lắm, rõ ràng là đưa dê vào miệng hổ còn gì. Lúc vào phủ tiết độ sứ, tim nô tỳ còn run bần bật. Ai mà chẳng biết trước đó, người của tiết độ sứ đã lùng sục khắp Triệu Nam tìm tung tích tiểu thư và trưởng công tử. Cũng chỉ có tạ công tử là dám cả gan đổi trắng thay đen như vậy, trực tiếp rước hai vị vào phủ bằng một màn ngoạn mục như thế. Hợp tung liên hoành, dương đông kích tây, minh tu sản đạo, ám độ trần thương, dĩ địch vi lương. Thích Bạch Thương đưa tay đếm. Tiểu thư, người đang đếm gì thế? Liên Kiều tò mò chồm tới. Ta đang tính trong một chuỗi liên hoàn kế của Tạ Thanh Yến có bao nhiêu chiêu là ta nhìn ra được, không biết còn bao nhiêu ý đồ mà ta chưa đoán nổi. Thích Bạch Thương lần lượt khép các ngón tay lại, nắm chặt thành quyền. Nắm lấy một lúc, nàng khẽ thở dài buông tay ra. Lúc trước huynh trưởng đã nói rất đúng, Tạ Thanh Yến tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Trong triều đồn rằng y thu phục biên lĩnh, bình định Tây Ninh, đóng quân trấn thủ phương Bắc, tất cả đều là công lao mượn tay người khác. Nhưng nếu nhìn vào chuyện y nam tiến hôm nay, e là kẻ bàn luận đó đều chẳng khác gì Trần Hằng, không phân được ngọc đá, chỉ biết lấy trắng bôi đen, ngu xuẩn hồ đồ. Dù cách một lớp khăn, không thấy rõ nét mặt tiểu thư nhà mình, nhưng có thể nghe ra giọng điệu của nàng. Liên Kiều khó hiểu. Sau này y sẽ thành phò mã của Uyển Nhi tiểu thư, cũng là người nhà rồi. Người nhà mà lợi hại chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao tiểu thư còn phiền muộn? Cũng như ca ca, ta không đoán ra y mưu tính điều gì. Thích Bạch Thương chau mày. Với xuất thân, địa vị, danh vọng và công danh của y hiện tại, rốt cuộc còn điều gì khiến y phải khắc chế bản thân, giữ lễ nghi, từng bước dè chừng như thế? Liên Kiều cũng dáng vắt óc suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra thì đành buông xuôi. Thôi, nô tỳ chẳng hiểu nổi mấy chuyện mưu mô ấy, chỉ biết rằng Tạ công tử chịu che chở cho Uyển Nhi tiểu thư là tốt rồi. Lần này nếu không có y, nô tỳ thật không biết phải làm sao mới bảo vệ được cho tiểu thư và trưởng công tử nữa. Thích Bạch Thương sững người rồi cũng mỉm cười giãn mày. Cũng đúng, ít nhất trong chuyện của Uyển Nhi y đã dốc hết sức mình. Không chỉ là dốc hết sức mình đâu. Liên Kiều ngồi xổm xuống trước gối Thích Bạch Thương, hí hửng cúi người định nhìn vào bên trong khăn che mặt. Lại sợ bị phát hiện, nên vội vàng lui về chỗ cũ. Tên ám vệ xuất quỷ nhập thần bên cạnh Tạ công tử tối nay cũng đã quay về rồi. Nô tỳ vừa đưa thuốc bổ tiểu thư chuẩn bị cho trưởng công tử, nghe hắn nói mấy hôm trước Tạ công tử được tấn phong ở xã Tắc Đàn, đúng ra phải mở tiệc ở phủ trưởng công chúa, nhưng vì Uyển Nhi tiểu thư y đã gấp rút tới Triệu Nam, còn cáo bệnh để hoãn lại. Thích Bạch Thương hơi líu lưỡi. Chẳng phải đó là khi quân sao? Đúng vậy, khó trách sau khi đến Triệu Nam, Tạ công tử cứ đội mạng che mặt mãi. Nếu để ai túm được nhược điểm này, dù y là cháu ngoại của Thánh Thượng, thì chắc chắn cũng sẽ bị phạt nặng. Thích Bạch Thương vô thức siết chặt ngón tay, định vén khăn che đầu. Ấy, tiểu thư, khăn trùm đầu không được tự ý gỡ mà. Tấm rèm đỏ bị ngón tay trắng nõn nhấc lên, lộ ra chiếc châm phượng, lông hoa, kim vàng rung động như sắp tung bay. Hoa điền điểm tô ở mi tâm, đôi mày thanh tú nhướn lên, dung nhan diễm lệ dưới lớp trang điểm càng thêm kiều diễm mặn mà. Có điều ánh mắt hơi lười biếng, bất đắc dĩ. Em thật nghĩ ta gả đi rồi à? À... Liên Kiều bừng tỉnh, đập trán một cái, xấu hổ nói. Xin lỗi tiểu thư, nô tỳ lỡ nhập vai mất rồi. Không đợi Thích Bạch Thương lên tiếng, nàng ấy đã vội vã giải thích. Nhưng cũng không thể trách nô tỳ được, ai bảo Tạ công tử mưu trí vô song mà lại sơ sót đúng chỗ này. Tiểu thư nhìn xem, một thân hỷ phục này trong ngoài chỉnh tề, rõ ràng nghi lễ được chuẩn bị theo nghi thức chính thê. Cái mũ phượng cùng mấy món trang sức này đều quý giá vô cùng. Dù là tiểu thư đích nữ của phủ công hầu gả đi cũng chưa chắc đã được thế đâu. Mang ra ngoài khoe, không biết khiến bao tân nương trên kinh thành phải ghen tị nữa. Thường ngày, Thích Bạch Thương chỉ chú tâm đọc y thư, chưa từng đi xem cưới hỏi trong thôn trang. Lại không có trưởng bối dạy dỗ, tất nhiên chẳng hiểu mấy chuyện đó. Nghe vậy nàng cúi đầu, nâng tay áo thêu kim tuyến viền đỏ, tò mò hỏi kỹ. Vậy à, ta không để ý, có lẽ y cũng chẳng biết. Ấy, chỉ riêng bộ trang sức lấy ra làm đạo cụ cũng khiến người ta ao ước. Không biết sau này Uyển Nhi tiểu thư thật sự xuất giá thì sẽ là cảnh tượng thế nào nữa. Liên Kiều chống cằm, ngẩng đầu đầy mơ mộng. Giờ tiểu thư đã dứt khoát đoạn tuyệt hôn sự với Lăng Vĩnh An, lại nổi danh khắp nơi, trở về kinh thành rồi, người tới cầu thân nhất định chen chúc đạp nát cửa. Tiểu thư nhất định phải chọn một phu quân thật tốt nhé, không cần giàu sang như Tạ Thanh Yến, nhưng đối xử với tiểu thư cũng phải chu đáo như cách y đối xử với Uyển Nhi tiểu thư mới được. Không đúng, phải còn chu đáo hơn mới được. Thích Bạch Thương khẽ cười, chọc vào trán nàng. Lắm chuyện. Liên Kiều cười khanh khách, nghiêng người ngã ra sau. Có điều Thích Bạch Thương lại chẳng còn tâm trạng để đùa. Nàng ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bao nhiêu sát cơ đang ẩn nấp trong tiếng trống vui mừng, ca vũ tưng bừng đêm nay. Nhìn hồi lâu, Thích Bạch Thương khẽ thở dài, lại kéo khăn trùm đầu che lại. Không biết tiền viện thế nào rồi? Phủ tiết độ sứ, tiền viện. Toàn thành Kỳ Châu đều biết hôm nay phủ tiết độ sứ có một hôn sự trọng đại. Nửa đêm vẫn còn náo nhiệt, huyên náo, ca múa không dứt. Tiếng nhạc dập dìu vang vọng khắp phủ đệ, quấy nhiễu bá tánh. Thế nhưng Trần Hằng áp bách Triệu Nam suốt bao nhiêu năm, nên chẳng ai dám nhìn, cũng chẳng ai dám nói. Vậy nên chẳng một ai phát hiện. Trong toàn bộ phủ đệ, khắp các viện, các phòng, chủ tớ trong phủ, kể cả lính tuần tra hay thân binh canh giữ, đều ngã rạp bên cạnh những vò rượu mừng hay món ăn của tiệc cưới được đưa từ hậu viện lên. Hơn trăm vị khách lấy danh nghĩa dự tiệc đã đứng dậy giữa đám người say rượu, lặng lẽ và tản đi khắp bốn phương tám hướng trong phủ một cách trật tự. Thân binh ngoài vài cánh cổng phủ đã bị thay bằng những gương mặt xa lạ từ lúc nào, trông bề ngoài vẫn cợt nhả lười nhác như lính phủ trước kia, nói mấy câu tục tĩu vô nghĩa. Chỉ khi đội tuần tra với vẻ mặt nghiêm nghị lướt qua, đám lính canh cổng mới như vô tình ngẩng đầu lên, trao đổi ánh mắt với bọn họ. Cả hai phía không để lộ chút sơ hở, chỉ hơi gật đầu rồi lướt ngang qua nhau. Tiếng áo giáp leng keng vang vọng dần xa, như thể phủ đệ to lớn này đã bị bao trùm trong một màn lưới vô hình kín, không kẽ hở. Soảng. Một chậu nước giếng lạnh buốt đổ ào xuống đầu. Trần Hằng giật nảy người vì cơn lạnh của đêm thu, cơn buồn ngủ và men rượu lập tức tiêu tan quá nửa. Hắn mơ màng mở mắt ra. Cả tòa nhã thất, hiểu hương treo ngược trong tầm mắt hắn. Một nửa là cảnh hôn lễ, đèn lồng đỏ như rồng ấn khắp hành lang sân viện. Khách khứa say khướt, nằm nghiêng ngả trên chiếu. Ca múa nhạc trống, náo nhiệt tưng bừng. Một nửa lại là điện Diêm Vương, bóng đen dày đặc. Như có vô số ác quỷ đứng sừng sững, từng thanh đao dài, lóe hàn quang nhuốm máu. trong không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, rợn người. Trần Hằng dùng mình, chút men cuối cùng cũng bị dọa bay sạch. Hắn bắt đầu dãy giụa dữ dội. Người đâu rồi hả? Tiếng khàn đặc bật ra từ cổ họng, lại trở nên yếu ớt đáng thương giữa cảnh huyên náo như thế. Cả người hắn bị trói chặt như tằm kén, treo ngược lơ lửng trên ngọn cây, dãy giụa không ngừng, giống như một con sâu đang run rẩy dãy chết. Cứu ta với, người đâu cả rồi? Trần Hằng vừa khô môi nứt họng, vừa vùng vẫy kêu gào. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng hơn cả là, bất kể kêu gào thế nào, tiếng hắn vẫn không tài nào xé nổi bầu không khí, náo động trong phủ đệ. Chẳng ai đáp lại, cả phủ tiết độ sứ to lớn đêm nay, ca múa linh đình, lại tĩnh mịch đến lạnh lòng. Trong gió đêm hiu hắt, nước lạnh như thể thấm vào tận da thịt, khiến Trần Hằng run cầm cập. Hắn vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn phải rời mắt về phía hắn không muốn nhìn nhất. Hắn nhìn về phía bức tường, trong hành lang bên ấy thấp thoáng, bóng ma chập chờn, như có vô số cặp mắt đang dõi theo từ trong bóng tối, im ắng, chết chóc. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khiến hắn lạnh sống lưng. Các người, rốt cuộc các người là ai? Trần Hằng nghe thấy hàm răng mình đang va vào nhau lập cập. Hắn cố gắng nghiến lại, gào lên. Là lũ thổ phỉ hay là loạn dân phương nào lại dám lăm le phủ tiết độ sứ ta? Các người có biết nhạc phụ ta là ai không? Nhắc đến đây, Trần Hằng lập tức lấy lại chút khí thế. Hắn định ưỡn ngược ra, nhưng tiếc là thân bị treo ngược. Dãy một cái, chẳng khác nào cá mắc câu trong quẫy. Nhạc phụ ta chính là tiền thượng thư bộ binh. Tiên sinh ta là thái phó An Duy Diễn đương triều. Các ngươi muốn chết đúng không? Còn dám dỡ mặt với quan lớn triều đình. Các ngươi... Chỗ đó không có ai cả. Một giọng nói khàn khàn lười biếng chợt vang lên phía sau lưng Trần Hằng. Ai đó? Lông tơ sau gáy Trần Hằng dựng đứng, hắn hốt hoảng, muốn ngoái đầu nhìn lại. Nhưng mỗi lần xoay người liền bị sợi dây thừng níu chặt kéo về, khiến hắn đung đưa lắc lư giữa không trung. Trong tầm nhìn rung lắc mờ mịt kia, hắn chỉ thấy được một bóng người mặc hỷ phục, đeo đai ngọc, trường bào rụ xuống đất, đang chậm chậm bước ra từ trong hành lang tối tăm. Người kia bước xuống bậc thềm, tiến lại gần rồi dừng lại, giơ tay nhẹ nhàng giữ lấy vai Trần Hằng, ngăn hắn tiếp tục đong đưa trong không trung. Chỉ mới một lát không gặp, Trần huynh đã nhận không ra ta rồi sao? Đồng hiên đệ. Lưỡi Trần Hằng cứng ngắc, khó tin nhận ra bóng người đang ngược trong mắt mình. Cho dù bị đảo ngược, hắn cũng không thể nhận lầm gương mặt tuấn tú, thanh cao kia. Có điều giờ đây, người trước mặt khác xa hoàn toàn với hình ảnh một đồng công tử ngông nghênh, phong lưu, mang vẻ tùy tiện trong ký ức hắn. Y như người đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ đĩnh đạc như ngọc quý trong rừng, như sương thu phủ lên ngọc, chẳng còn bộ dáng ăn chơi trác táng ban ngày. Người rốt cuộc là ai? Dù có chậm chạp cỡ nào, giờ Trần Hằng cũng đã hiểu rõ. Mặt mũi hắn vặn vẹo, gào to như bị lột ra. Ngươi tuyệt đối không phải thương nhân Giang Nam gì cả. Là ngươi cố ý, ngươi dám gài bẫy ta, ngươi dám lừa ta. Ta nói cho ngươi biết, tên cướp kia, ngươi chết chắc rồi. Ngươi dám cướp phủ tiết độ sứ. Cho dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ta sẽ giết ngươi, giết sạch cả nhà ngươi. 18 đời tổ tông nhà ngươi, lão tử cũng không tha. Những lời lăng mạ thô tục tuôn ra ảo ạt, không dứt. Nam tử mặc hỷ phục ấy lại chẳng hề cau mày, chỉ đến khi nghe chán rồi mới lười biếng phất tay một cái. Một bóng người như bóng ma từ nơi nào đó lặng lẽ lướt ra. Công tử! Ồn quá! Tạ Thanh Yến lười biếng nói. Cắt lưỡi hắn đi! Tiếng chửi rủa khàn đặc của Trần Hằng lập tức im bặt. Đồng Kỳ Thương hành động không chút do dự, hắn hạ tay trái, dao găm rơi gọn vào lòng bàn tay, rồi hắn cất bước về phía Trần Hằng, đang hoảng sợ đến chừng mắt, đến nỗi muốn nứt toác ra. Không được. Một tiếng nói gấp gáp vang lên dưới hành lang dẫn ra hậu viện. Mấy giây sau, Thích Thế Ẩn ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ được Vân Sâm Nguyệt đẩy ra ngoài. Có vẻ Đồng Kỳ Thương không hề nghe thấy, vẫn dừng lại dưới gốc cây. Một tay túm lấy Trần Hằng đang dãy giụa điên cuồng, mạnh mẽ bóp quai hàm hắn. Tay còn lại rút dao giơ lên. Dưới ánh đèn lồng treo bên hành lang, mũi dao đỏ hồng như được nhuốm máu, ánh lên sắc máu rực rỡ. Trần Hằng sợ muốn hồn bay phách lạc, điên cuồng dãy giụa, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy mặt hắn chẳng khác nào vòng kim sắt, khiến hắn không thể thốt nổi một lời. Mắt thấy mũi dao sắp rạch xuống, Vân Sông Nguyệt cũng sốt ruột. Đầu gỗ, cắt lưỡi hắn rồi thì sao có thể lấy lời khai? Đồng Kỳ Thương hiếm khi chịu ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Vị công tử mặc hỷ phục, hắt ánh đỏ của ánh nến, trên mặt thấp thoáng nét dịu dàng, hiếm thấy. Ký tên, điền chỉ cũng như nhau. Đồng Kỳ Thương gật đầu, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Vân Sâm Nguyệt nghiến răng ken két. Thích tiểu thư vẫn còn trong phủ. Vẻ hờ hững, lạnh nhạt ở ấn đường Tạ Thanh Yến phai đi vài phần. Thôi vậy. Mũi dao đã thọc vào trong miệng Trần Hằng khiến hắn trợn trừng mắt. Một giọt máu dính lên đầu dao, nhưng vào đúng khoảnh khắc sau cùng, mũi dao kia lại bị rút về. Đồng Kỳ Thương tiện tay vung một cái, dùng vạt áo Trần Hằng lau sạch vết máu dính trên thân dao, rồi vô cảm buông tay, lùi về một bên. Trần Hằng vừa từ quỷ môn quan trở về, cả người rã rời, miệng ú ớ, không thành tiếng, vùng vẫy xoay người trong không trung, ánh mắt bất giác dán chặt về phía người vừa cất tiếng cứu mạng. Trán Thích Thế Ẩn đổ mồ hôi, hắn vừa thở phào xong, chậm rãi tựa người vào ghế. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Trần Hằng, hắn lạnh nhạt hỏi. Trần đại nhân, còn nhớ ta không? Trần Hằng nheo mắt, nhìn về phía người ngồi trên ghế, không khỏi rùng mình, run rẩy. Thích Thế Ẩn, quả nhiên ngươi chưa chết. Án oan của lão huyện lệnh hứa vẫn còn chưa được tuyên trắng, tội trạng hãm hại trung lương, bán quan mưu lợi của An Huyên và An Trọng Đức còn chưa được dâng lên thánh thượng và bách tính thiên hạ, sao ta có thể dễ dàng chết đi? Người dám to gan, dám gọi thẳng tên quý. Trần Hằng vừa rồi đã bị dọa đến nỗi cả người buồn rùn, lúc này nói chuyện cũng khàn đặc, chẳng còn sức lực gì. An gia tội trạng chồng chất, tội nào cũng đáng chết. Ta, Thích Thế Ẩn, ăn lộc dân, tận trung với thiên tử, truy xét tội thần, tội phi, có gì mà không dám. Trần Hằng nghiến răng, một hồi lâu mới bật ra được một tiếng cười khẩy. Ngươi muốn dùng cực hình, bức cung, lợi dụng ta để kéo tiên sinh ta xuống đài ư? Đừng mơ, ngươi cứ việc đi gặp tên Hứa Chí Bình ngoan cố, không chịu nghe lời kia, rồi tiếp tục nằm mơ đi. Thích Thế Ẩn, tức đến mức gân xanh trên trán giật giật, hai tay siết chặt tay vịn ghế như muốn bóp nát nó. Trần Hằng thấy vậy, ngược lại, còn bật cười khan. Ta cứ tưởng các ngươi là sơn tặc thổ phỉ, nếu bị giết oan thì cũng đành chịu, không ngờ lại là thủ đoạn của cây chức tuần sát sứ chó má kia. Vòng về phía tây chỉ là kế nghi binh, ngươi thừa lúc ta sơ hở, lặng lẽ quay lại từ trước rồi, phải không? Phụt, một tiếng cười bật ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Phía sau tấm màn, Vân Sông Nguyệt đưa tay che miệng, vừa chạm phải ánh mắt mọi người, liền vội vàng phẩy tay. À, xin lỗi, ta không nhịn được. Hắn lại liếc sang Trần Hằng, chân thành nói. Với cây đầu óc này của ngươi, thôi đừng tính toán gì nữa, càng tính càng lệch. Còn định lừa vị hiền đệ này, làm quân sư cho ngươi, đánh thắng trận ở Bắc Cương rồi lập tức được phong hầu. Tiếng giễu cợt ấy khiến Trần Hằng cảm thấy nhục nhã, tột cùng, nghiến răng ken két. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội tiên sinh, có bản lĩnh thì giết ta đi. Nếu không ta nhất định sẽ dâng sớ chuyện hôm nay lên thánh thượng. Chứng cứ ngươi cướp đi đã nằm trong tay ta. Thích Thế Ẩn nắm chặt cuốn sổ, và tờ huyết thư trên đầu gối, nghiến răng nói. Dù có lên đến trước mặt thánh thượng, thì pháp luật, công lý, lòng dân trong thiên hạ cũng không dùng được ngươi và nhà họ An làm càn. Pháp luật, lòng dân. Trần Hằng bật cười nhạt. Nực cười. Hắn vừa định mở miệng nói thêm. Lấy cung tên của ta lại đây. Vẫn là giọng nói uể oải, hờ hững ấy. Đồng tử, Trần Hằng co rút lại, theo bản năng run lên một cái, liếc vội sang bên cạnh. Chỉ thấy công tử trẻ tuổi, hỷ phục không biết đã bước ra từ lúc nào, dừng lại ở khoảng cách 10 trượng, như người đứng đó. Tà áo dài rủ xuống từ đai ngọc, siết chặt eo, đường viền thêu chỉ vàng đỏ, tạo thành đường cong như lưỡi đao uốn lượn. Người kia tiện tay rút một dải lụa đỏ dưới hiên hành lang. Tay áo rộng của hỷ phục tung lên, hắn cuốn dải lụa quanh trán, vòng qua sau đầu, rồi khéo léo buộc lại. Dải lụa đỏ phủ lên dung nhan tuấn mỹ, che khuất gương mặt kia. Tim Trần Hằng đập loạn, thốt lên. Người định làm gì? Trần Hinh muốn chết, tất nhiên hiền đệ sẽ thanh toàn. Tạ Thanh Yến đưa tay sang một bên, thân vệ đứng chờ bên cạnh lập tức dâng lên một cây cung gỗ. Y nhận lấy tên, dương cung kéo dây. Mũi tên lạnh lẽo, sắc bén chĩa thẳng vào Trần Hằng đang bị treo ngược dưới tán cây. Cuối cùng Trần Hằng cũng hoàn hồn, giọng run rẩy khàn đặc. Ngươi dám, ta là quan triều đình, ta... Hắn quay phát về phía Thích Thế Ẩn. Ngươi là người của đại lý tự, ngươi không quản chuyện này sao? Thích Thế Ẩn vừa định lên tiếng ngăn lại. Hắn không xen vào được. Dải lụa đỏ, dài bay phấp phơ trong gió, lướt qua gò má trắng lạnh của người kia, Tạ Thanh Yến nghiêng đầu. Y cao giọng. Kỳ thương. Có thuộc hạ. Một bóng đen dưới gốc cây lập tức đáp lời, sau đó giơ tay giật mạnh. Trần Hằng bị treo ngược lập tức đong đưa qua lại như quả cân buộc dây. Tạ Thanh Yến hơi nghiêng tai, lặng lẽ phân biệt hướng gió. Ngón tay thon dài giữ chặt mũi tên, kéo cung, nhắm mắt, thản nhiên nói. Hắn muốn công lý, muốn pháp luật, ta không quan tâm. Tội của nhà họ An chất chồng, ngày sau cha đến cũng không muộn. Chỉ tiếc là con chó trung thành như ngươi không sống được đến ngày ấy nữa. Lời vừa dứt, vút một tiếng, một mũi tên xé gió lao vút đi. Chỉ trong chớp mắt, nó sượt qua cổ Trần Hằng đang đong đưa, cắm phập vào bức tường đá phía sau. Cả viện yên tĩnh như tờ, ngay cả tiếng ca múa náo nhiệt cũng ngừng trong vài giây. Thích Thế Ẩn kinh hãi thốt lên, suýt nữa thì bật dậy. Người điên rồi à? Vân Sâm Nguyệt nghiến răng ấn người kia xuống, đối diện với ánh mắt phẫn nộ đầy kinh hoàng của Thích Thế Ẩn, hắn khẽ lắc đầu. Lâu rồi không chơi, tay nghề kém đi đấy. Tạ Thanh Yến như thể cảm thấy nuối tiếc, nhắm mắt nghiêng người. Làm lại. A! Cảm giác dòng máu nóng hổi từ cổ tràn xuống, cay xè thấm vào mắt. Cuối cùng Trần Hằng cũng hoàn hồn sau cơn nghẹt thở cận kề cái chết. Hắn hoảng hốt kêu to, hai chân run cầm cập. Nếu ta chết, tiên sinh ta sẽ không tha cho các ngươi, rồi sẽ tru di cả nhà các ngươi. Chưa nói xong, đã thấy công tử bịt mắt bằng dải lụa đỏ dương cung, cùng lúc ba mũi tên. Thân thể Trần Hằng cứng đờ, sau đó như phát điên mà dãy giụa gào lên. Các ngươi muốn biết gì cũng được, trước tiên hãy thả ta. Muốn nói rồi à? Công tử kia cười dịu dàng. Đáng tiếc, ta không muốn nghe nữa. Dứt lời, ngón tay y buông lỏng. Phút một tiếng, ba mũi tên rời cung, khí thế dữ dội, tựa vạn tiễn cũng bay đến. Sát khí như thiên la địa võng ập tới trước mặt. Đúng lúc Trần Hằng rơi xuống điểm thấp nhất, cũng là khi cơ thể hắn hướng thẳng về phía mũi tên. Trong tiếng hét khản đặc đến nỗi mất tiếng, hai mũi tên sắc bén lướt sát qua hai bên cổ hắn, rạch qua da thịt, ghim sâu vào tường đá phía sau. Mũi cuối cùng, phập, ghim thẳng vào phát quan trên đỉnh đầu, ngọc quan vỡ nát, tóc tai tán loạn, nước mắt nước mũi cũng cùng lúc tuôn trào. Sau khoảnh khắc yên lặng đến nghẹt thở, Trần Hằng chợt hít mạnh một hơi, chẳng màng ho sặc sụa, vội vàng nhắm tịt mắt lại, giọng gào khàn đặc như tiếng heo chờ bị mổ. Ta nói hết, đừng giết ta nói hết mà. Thích Thế Ẩn nhìn về dãy hành lang đối diện bằng ánh mắt phức tạp. Dưới hành lang, thanh niên mặc hỷ phục đứng dưới ánh đèn đỏ rực như lửa, cúi đầu thong thả, tháo dải lụa đỏ che mắt xuống. Y làm vậy chẳng khác nào coi thường pháp luật. Thích Thế Ẩn siết chặt tay vịn, giận dữ nói. Ấy ra, vậy còn tốt rồi, chỉ ít cũng không đổ máu. Vân Sơ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đây coi như là lần y dịu dàng nhất rồi đấy, nếu không phải có ai đó ở đây thì... Khi hắn còn chưa nói xong, bóng người dưới hành lang bỗng liếc nhìn qua. Vân Sơ Nguyệt lập tức nghẹn họng. Hắn vội vã giả vờ như chưa nói gì, huýt sáo, giả bộ ngó lơ. Dưới gốc cây, Trần Hằng bị Đồng Kỳ thương, cắt dây chói, rơi phịch xuống đất. Nước mắt nước mũi, giàn giụa bò dậy, lảo đảo chạy về phía góc tường tối om phía sau. Nơi đó chính là chỗ Tạ Thanh Yến vừa nãy nói, không có ai. Là hy vọng sống duy nhất của hắn. Tạ Thanh Yến vừa tháo giải lụa đỏ, hắn đưa tay lên nhìn giải lụa, tung bay theo gió, rồi bật cười nhạt. Đồ ngu! 3 giây sau, Trần Hằng bị một cú đá từ trong bóng tối hất văng trở lại, đập mặt xuống đất, ôm ngực tức tối gào lên, mặt đỏ bừng vì giận. Lại gạt ta, các người... Người thị vệ vừa đá hắn lộ nửa người ở chân tường. Trước mặt nạ ác quỷ dữ tợn khiến câu nói đang dở của Trần Hằng nghẹn lại trong họng. Vài giây sau, sắc mặt hắn trắng bệch như giấy tiền vàng mã, run rẩy chống tay bò dậy, quay đầu nhìn về phía bóng người tuyệt mỹ trong hỷ phục đỏ thẫm đang bước tới dưới ánh đèn. Mặt nạ ác quỷ, quỷ sai của Diêm Vương, người là Tạ Thanh Yến. 3 chữ kia vừa thốt ra khỏi miệng Trần Hằng, Tạ Thanh Yến cũng vừa bước ra từ bóng cây, tiến tới nơi ánh nến rọi sáng. Nghe vậy y khựng lại, ngoái đầu liếc nhìn. Ánh mắt kia như ẩn như hiện, ý cười lạnh nhạt, lại tựa như chỉ là ánh sáng lốm đốm của bóng cây rọi xuống. Có điều lần này dung mạo tuấn mỹ, thanh cao ấy lọt vào mắt Trần Hằng, thì chẳng khác gì tu la ác quỷ bước ra từ núi thây biển máu, với mình mẩy nhuốm đầy máu tươi nữa. 2 mắt Trần Hằng trợn trắng, ngã ngửa về sau. Hắn đã bị dọa ngất lịm. Vân Sâm Nguyệt cười đến mức phải bám lấy chiếc xe đẩy của Thích Thế Ẩn mới có thể đứng vững. Tạ Diễm Chi à, Tạ Diễm Chi, ta thấy lớp mặt nạ ngụy trang của ngươi sắp không che nổi nữa rồi. Tiếng tăm quỷ sai của Diêm Vương lừng lẫy thế nào? Đám người học võ ra trận này là rõ nhất. Ngoài miệng tỏ vẻ không bận tâm, nhưng trong lòng thì ai nấy đều sợ ngươi như gặp ác quỷ la sát cả thôi. Tạ Thanh Yến lạnh nhạt liếc qua. Gọi hắn dậy. Rõ, công tử. Đồng Kỷ Thương lập tức bước tới. Tạ Thanh Yến nhìn sang Vân Sâm Nguyệt nói. Sau đó bảo hắn viết tay một bản thư nhận tội, liệt kê toàn bộ tội trạng của An Gia mà hắn biết trong những năm qua. Thư nhận tội ư, nghe giống như thư tố cáo thì có. Vân Sâm Nguyệt lắc đầu cười. Thích Thế Ẩn vốn định phản đối, nghe vậy lại im lặng đồng tình. Tạ Thanh Yến không để tâm. Viết xong, bảo hắn viết thêm một bản nữa, đối chiếu với bản tội trạng thu nhập được. 2 bản cùng ký tên, điểm chỉ, đóng dấu. Hứ? Vân Sâm Nguyệt xoay nhẹ quạt, liếc nhìn y một cái, lập tức hiểu ra. Hắn khẽ cười lắc đầu. Tâm cơ như điểu, bề ngoài lại như tiên. Tạ Thanh Yến cũng chẳng để tâm câu đánh giá độc miệng ấy. Y hơi như người uể oải nhướng mày. Trần Thích Thế Ẩn, đại nhân bị thương, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe, dọc đường khó tránh trì hoãn. Sau khi cầm được thư nhận tội và bằng chứng cung từ, các ngươi lập tức lên đường hồi kinh trong đêm. Kỳ Thương, người đi hộ tống. Vậy còn công tử thì sao? Đồng Kỳ Thương lo lắng hỏi. Ta sẽ mang theo Trần Hằng. Tạ Thanh Yến dừng một chút. Và Thích cô nương nữa, phủ tiết độ sứ còn phải duy trì yên ổn thêm mấy ngày để kéo dài thời gian cho các ngươi. Bọn ta sẽ khởi hành muộn một ngày. Thích Thế Ẩn nhíu mày. Bạch Thương vẫn nên đi cùng ta. Đại nhân đến bản thân còn chẳng bảo vệ nổi, sao phải làm người khác mang thêm gánh nặng. Tạ Thanh Yến đưa mắt nhìn sang, vẻ mặt ôn hòa nhưng lại ẩn chứa băng giá. Nếu trên đường xảy ra biến cố, Thích đại nhân định trơ mắt nhìn nàng đỡ kiếm thay đại nhân sao? Thích Thế Ẩn nghẹn lời, buồn bực cúi đầu. Hắn siết tay thành quyền hồi lâu, lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Với ta và phủ Khánh Quốc công, Bạch Thương không hề kém Uyển Nhi nửa phần, kính xin Tạ công nhất định bảo hộ muội ấy chu toàn. Tạ Thanh Yến dùng ống tay áo lau cây cung sắc bén trên tay rồi đặt lại về chỗ cũ. Y cụp mi như thể chẳng nghe thấy gì, quay người đi về phía dãy phòng bên hành lang. Thích Thế Ẩn nhíu mày định ngăn lại. Này! Vân Sông Nguyệt lại giữ hắn lại, khẽ nói. Đại nhân được nằm giường êm suốt 2 ngày, còn được người ta khiêng vào phủ tiết độ sứ đấy. Tạ Diễm Chi vì vở kịch này mà 2 ngày qua phải xoay như trong chóng, chẳng có lấy một giấc ngon. Đêm qua còn phải tên bụng phệ kia nâng chén suốt một đêm, giờ mới được nghỉ ngơi. Muốn y bảo vệ Thích cô nương, ít ra cũng nên để y thở một hơi chứ. Thích Thế Ẩn nhíu mày. Ta cũng không muốn làm khó người ta, chỉ là thân thể Bạch Thương yếu ớt, e rằng không chịu nổi. Nàng thế nào, không cần người khác nói với ta. Bóng người ấy dừng lại nơi hành lang, hình như y đang ngoảnh đầu lại, đôi mắt đen thẳm chất chứa từng cơn sóng dữ, song do y đứng trong bóng tối nên chẳng thể nhìn rõ. Chỉ cần ta chưa chết, trên đời này sẽ không ai có thể lấy mạng nàng. Tim Thích Thế Ẩn khẽ run, ngơ ngẩn trong xe đẩy. Đến khi hoàn hồn, cánh cửa dãy phòng hành lang đã khép lại, Tạ Thanh Yến cũng đã vào trong nghỉ ngơi. Thích Thế Ẩn chau mày, ngoảnh đầu lại. Vân công tử, lời của Tạ công là ý gì? À, chuyện này à? Vân Sâm Nguyệt phe phẩy quạt, mỉm cười bảo. Có lẽ là yêu ai, yêu cả đường đi lối về đó. Thích Thế Ẩn ngơ ngác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 20 Bồi Trưởng Ngôn Tình, Quân Vương xin hãy tự trọng. Rất là hay đúng không ạ? Mình rất là tâm đắc với câu nói của Tạ Thanh Yến. Chỉ cần ta chưa chết, trên đời này sẽ không ai có thể lấy mạng nàng. Và các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.